Kiếm pháp vương giả, chương 896, thử kiểm tra chất lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cố ý đùa giỡn ta phải không? Không phải là một minh tiên nho nhỏ đột phá ư, nhiều nhất chỉ có 90 mấy tinh tú. Chẳng lẽ ngươi ngay cả 100 cũng sẽ không đếm được? Mười mấy cường giả thiên hà cảnh trong phòng cuối cùng đều đem ánh mắt tập trung đến trên người một người. Đó là đại lão quản gia, tên là Quản Bình Nguyên, đảm nhiệm chức vị phó viện trưởng của học phủ. Quản Huyền Ân là người của quản gia, người khác cũng không tiện quản giáo. Huyền Ân, ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó, không thấy được chúng ta đang thương lượng chuyện trọng yếu ư? Còn không mau mau lui ra. Quản Bình Nguyên lớn tiếng quát, chỉ là ngữ khí của hắn mặc dù nghiêm ngặt, nhưng lại là nhẹ nhàng thoải mái để chuyện quản giáo qua một bên. Ý bảo vệ rất rõ ràng. Chỉ là trong lòng Quản Huyền Ân có 10 phần nắm chắc. Tin tưởng sau khi mọi người tận mắt thấy sự cổ quái của Chu Hằng, tất nhiên sẽ sinh ra cảm giác giống như với hắn. Vội vàng nói, các vị trưởng bối, tên học sinh đột phá kia tên là Chu Hằng, Chu Hằng. Sau khi nghe được tên này, khuôn mặt chúng đại lão đều là rung động. Thật hiếm thấy a, tiểu tử kia vừa mới phá vỡ kỷ lục lực lượng chi tường đã bị phủ đầy bụi vô số năm. Có thể nói là yêu nghiệt. Chỉ là tiểu tử này hoặc là bế quan, hoặc là trực tiếp chạy trốn, đều không có cơ hội gọi hắn tới hàn huyên một chút. Lén lút chiêu mộ, không nghĩ tới hắn trở lại một cái liền lại đột phá. Ân, cũng nên đột phá. Thời điểm trước hắn phá kỷ lục khẳng định có được 90 thần tướng trở lên. Trải qua 3 tháng đột phá cũng không ngạc nhiên, người này tạo thành bao nhiêu tinh tú? Một gã thiên hà vương hỏi. Đây cũng là chuyện mọi người quan tâm nhất. Trên mặt của Quản Huyền Ân lộ ra vẻ cổ quái. Hắn thậm chí dâng lên tâm tư đùa giỡn. Có phải cũng nên như ngươi đoán lúc trước hay không? Chỉ là hiện trường nhiều đại lão thiên hà cảnh như vậy, một đạo ánh mắt của một người phỏng chừng có thể chừng chết hắn. Không làm sẽ không phải chết. Vẫn là hết sức chân thành đi. Dù sao yêu nghiệt cũng là Chu Hằng mà không phải hắn, một viên. Hắn nói, yên lặng. Toàn trường lại lặng ngắt như tờ. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng lại đem ánh mắt tập trung đến trên người của Quản Bình Nguyên. Đứa nhỏ này nhà ngươi chẳng lẽ là ngu ngốc sao? Thế gian có tinh thần vương nào sẽ có được một viên tinh tú? Chỉ có thể nhiều hơn 19 viên, mà tuyệt không thể ít hơn 19 viên. Đây là quy luật bình thường của minh giới. Người có thể tu luyện tới tinh thần đế, làm sao ngay cả đếm một chút cũng không biết? Át khụ khụ, Huyền Ân, không nên nói đùa, nơi này đều là trưởng bối của ngươi. Quản Bình Nguyên lại là nhanh nhẹn bỏ qua sự tình. Nơi này đều là trưởng bối, trưởng bối tự nhiên sẽ không so đo cùng tiểu bối. Quản Huyền Ân ôm quyền, nói, các vị trưởng bối, nếu không phải như thế, ta há dám lại đầy quấy dày. Lúc này, mặt mọi người mới lộ vẻ thận trọng. Số lượng tinh tú của Chu Hằng đến tột cùng là bao nhiêu? Đây là chuyện rất dễ dàng liền có thể chứng thật. Quản Huyền Ân hoàn toàn không có khả năng lấy chuyện này ra để đùa. 19 tinh tú đó là tư chất kém. Nhưng 18 tinh tú vậy thì không phải là vấn đề tư chất kém, mà là cổ quái. Một viên tinh tú, cổ quái trong cổ quái, làm cho người ta hoàn toàn không biết nói gì. Một viên tinh tú, điều này sao có thể? Sau một lúc trầm mặc, một gã thiên hà vương lập tức lớn tiếng nói, thanh âm thực sự rất lớn, phỏng chừng mọi người bên ngoài các cũng có thể nghe được rõ ràng. Quả thật như thế, các vị trưởng bối nhìn một chút liền biết. Quản Huyền Ân cung kính nói, thiên hạ rất to lớn, làm sao có thể sẽ có việc quái gở là có một viên tinh tú? Một lão già bảo thủ tỏ vẻ không thể tiếp nhận, quả thật, Chu Hằng người này có thể nói là kỳ tài ngút trời. Phá vỡ kỷ lục lực lượng chi tường đã phủ đầy bụi trong vô số năm, làm sao có thể chỉ tạo thành một viên tinh tú, nhìn một chút không phải là được rồi sao? Huyền Ân dẫn đường, vâng. Các đại lão ra khỏi đại điện, dưới sự hướng dẫn của Quản Huyền Ân đi ra rừng cây sau điện, mà thủ vệ trong đại điện chỉ là nghe được loáng thoáng, lập tức nghị luận. Chu Hằng đột phá tinh thần vương, vẻn vẹn chỉ tạo thành một viên tinh tú. Tin tức dường như mọc cánh, nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Chu Hằng nhàm chán chờ đợi. Qua nửa tiếng, lúc này mới nhìn thấy mười mấy người bay vút tới. Trừ bỏ Quản Huyền Ân, khí tức của những người khác đều là cường đại đến đáng sợ. Mơ hồ có thể nhìn thấy có một đạo hư ảnh thiên hà sau lưng của bọn họ xông thẳng tới chân trời. Thiên Hà Vương, vì cái gì Chu Hằng chắc chắc bọn họ đều là Thiên Hà Vương? Chính vì đây là Đại Nguyên Học Phủ, người mạnh nhất, cũng chính là vị viện trưởng đại nhân chính hiệu kia cũng chỉ là 83 Thiên Hà Vương, Chu Hằng. Các vị viện trưởng, phó viện trưởng giá lâm, còn không mau mau cháo. Quản Huyền Ân nói đầu tiên, hai tay Chu Hằng chắp lại, xoay mình thi lễ một cái, nói, học sinh Chu Hằng, ra mắt các vị tọa sư. Hắn nghe người khác nói qua, tất cả nhân viên của học phủ đều có thể gọi là tọa sư, ân. Mọi người đều gật đầu, tư thái cao nhân của tiền bối vẫn là khoe ra, nhưng kế tiếp liền có người không chịu nổi, vội vàng nói, Chu Hằng, phóng xuất tinh tú của ngươi ra. Vâng, Chu Hằng tâm niệm vừa động, ông, ngôi sao to lớn kia lập tức nổi lên bên ngoài cơ thể. Hoàn toàn yên tĩnh, quả nhiên chỉ có một viên tinh tú. Chỉ là ngôi sao này như thế nào lớn như vậy? Một viên có thể chọi trăm viên a, đúng vậy. Linh lực ẩn chứa trong đó cũng đủ để so sánh với trăm ngôi sao. Thậm chí còn nhiều hơn mấy chục viên. Thậm chí trên trăm viên, các vị trưởng bối. Huyền Ân chính là không thể phán đoán phẩm bậc của Chu Hằng. Cho nên mới nhờ các vị trưởng bối đến hỗ trợ xem xét. Quản Huyền Ân đúng lúc nói. Hắn đã rung động một lần. Phẩm bậc nha, một viên tinh tú tự nhiên là tinh thần vương một tinh. Nhưng ai đã từng thấy tinh tú lớn như vậy? Hơn nữa linh lực ẩn chứa thực tế cũng quả thật đạt tới ngôi sao trăm tinh tú. Thuộc về tinh thần hoàng cũng không kỳ quái. Tính như thế nào? Chu Hằng, làm sao ngươi lại chỉ hình thành một viên tinh tú? Có Thiên Hà Vương hỏi. Chuyện này nghĩ tới đã đau đầu. Sao không trực tiếp hỏi người trong cuộc a? Đây thật ra là ý nghĩ đơn giản nhất. Nhưng cao nhân thì càng thích nghĩ sự tình đến phức tạp. Bọn họ gặp được việc quái gở tự nhiên sẽ dâng lên ý nghĩ như sau. Ngay cả ta cũng nghĩ không thông. Tiểu nhân vật như Chu Hằng làm sao có thể nghĩ thông a? Đệ tử lúc trước có hơn 90 thần tướng. Nhưng ở thời điểm đột phá lại gặp một chút phiền toái. Thần tướng đều bị hủy. Cuối cùng những thần tướng đó dung hợp với nhau, mới tạo thành một viên đại tinh như vậy. Chu Hằng nửa thật nửa giả nói. Trăm đạo thần tướng phá vỡ luật sắt của minh giới. Truyền đi tuyệt đối đưa tới không biết bao nhiêu nghiêu quỷ xa thần. Lại có chuyện như vậy. Chúng Thiên Hà Vương hai mặt nhìn nhau. Thật không biết nên nói như thế nào. Thần tướng hư hại còn có thể thành công đột phá. Đây là đại kỳ tích như thế nào? Mà 90 mấy thần tướng không ngờ dung hợp với nhau tạo thành một viên tinh tú. Đây càng là sự tình chưa bao giờ nghe. Trách không được chỉ có một viên tinh tú. Hiện tại có thể lý giải. Nhưng vì cái gì có thể thành công? Không ai giải thích được rõ ràng. Hơn nữa, đặc biệt như vậy rốt cuộc tính như thế nào a? Chu Hằng đến tột cùng là tinh thần vương một tinh hay tinh thần hoàng 100 tinh, dù sao chỉ là một tinh. Vẫn tính là tinh thần vương đi. Qua một hồi lâu, có người đề nghị, mọi người đều là gật đầu. Có mạnh hay không là một chuyện khác. Hiện tại Chu Hằng quả thật chỉ có một viên tinh tú. Lập tức liền có người nói, tuy nhiên, có thể cho đãi ngộ của tinh thần hoàng. Chu Hằng nhìn lại người nọ. Người nọ thì mỉm cười nhìn Chu Hằng. Hiển nhiên là đang bán cho Chu Hằng một cái nhân tình. Không có biện pháp. Ai bảo biểu hiện của Chu Hằng quá yêu nghiệt, tổn hại thần tướng vẫn đột phá. Dung hợp tất cả thần tướng thành một viên tinh tú. Chuyện này đặt ở trên thân bất luận kẻ nào đều là tuyệt đối không thể phát sinh. Điều này nói rõ Chu Hằng chẳng những là thiên tài, hơn nữa còn là quái tài. Giá trị tuyệt đối đủ để bán nhân tình này. Thiên Hà Vương chủ động bán nhân tình cho tinh thần vương. Chuyện này nghe ra khó tin, nhưng đã xảy ra. Lời vừa nói ra, mọi người nhao nhao tán thành. Thiên tài, quái tài, yêu nghiệt như vậy mỗi một thế lực đều muốn mời chào. Tự nhiên sẽ không phản đối vào lúc này. Bằng không sẽ để Chu Hằng sinh ra phản cảm. Cũng không biết chiến lực đến tột cùng như thế nào. Một gã Thiên Hà Vương tò mò nói, thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Mọi người nhao nhao gật đầu. Lực lượng cường đại là một chuyện. Nhưng đến tột cùng có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lực còn phải xem thực chiến. Học sinh Ngưu Cương, bái kiến các vị tọa sư. Đúng lúc này, một ngưu đầu nhân thân hình cao lớn đột nhiên xuất hiện. Cách xa xa đã cung kính bái, thi lễ với các đại lão. Ngưu đầu tộc tuy rằng thế lực không kém, nhưng cũng không có cường giả cấp bậc thiên hà cảnh. Ngưu Cương ở trong này tự nhiên bày ra tư thái cực thấp. Nếu không cũng sẽ không có người cần bán mặt mũi của ngưu đầu tộc gì. Người đột phá, một gã thiên hà vương có chút mừng rỡ nói. Đây thật là buồn ngủ gặp gối đầu. Mới vừa nói muốn thử xem chiến lực của Chu Hằng. Đối thủ này đã tới rồi. Thấy các vị đại lão cao hứng như vậy, Ngưu Cương còn tưởng rằng đối phương là đang mừng rỡ vì mình. Lập tức mặt mày hồng hào, mỗi một sợi lông đều lộ ra sự sảng khoái. Hắn vội vàng nói, vâng, học sinh vừa mới đột phá, tạo thành 63 tinh tú, đặc biệt tới báo lại. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Chu Hằng, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh. Thời điểm vừa tới, hắn đã nghe nói Chu Hằng đột phá tinh thần vương, nhưng người kia không ngờ chỉ tạo thành một viên tinh tú. Bởi vậy chọc cho đại lão của học phủ tức giận. Nghe nói còn có người đánh nát cái bàn. Hiện tại đồng loạt tới đây xem. Sợ là đang chỉ trích Chu Hằng a, cũng đúng. Tên này lúc trước phá kỷ lục của lực lượng chi tướng. Khẳng định sẽ khiến rất nhiều đại lão tràn đầy chờ mong đối với hắn. Nhưng kỳ vọng càng cao, thất vọng lại càng lớn. Hiện tại từ trên thần đàn ngã xuống. Ngã rất nặng a, Ngưu Cương đúng không? Người đi luận bàn với Chu Hằng một chút. Một gã thiên hà vương nói. Vâng, Ngưu Cương vội vàng cung kính lĩnh mệnh. Ha ha, quả nhiên, hắn nghĩ đúng. Đại lão của học phủ phi thường bất mãn đối với Chu Hằng. Muốn cho chính mình giáo huấn Chu Hằng một trận. Không phải sao, chính là tinh thần vương một tinh. Cổ quái là cổ quái. Nhưng sao có thể là đối thủ của tinh thần vương 63 tinh như hắn? Không phải giáo huấn thì là cái gì? Tuy rằng trước mắt bao người, hắn không có khả năng ép hỏi công pháp tuyệt thế huyền bí kia của Chu Hằng. Nhưng cũng không gây trở ngại để hắn hành hung Chu Hằng một trận trước. Thu được một chút lợi ích Chu sư đệ. Mời, Ngưu Cương làm động tác mời Chu Hằng. Ong ong ong ong, 63 tinh tú đều hiện. Hắn vừa ra sân đã ra oai phủ đầu Chu Hằng. Chu Hằng mỉm cười. Ông. Hắn cũng vận chuyển ra một viên tinh tú duy nhất của hắn. Siêu cấp đại tinh. Phốc, Ngưu Cương lập tức phun ra ngoài. Ngưu nhãn trừng rất tròn. Bộ dáng bị dọa sợ. Cách chương.